Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 557, yêu tranh cãi TC 4 canh. Cầu nguyệt phiếu. Ầm ầm, khói bụi tràn ngập, vô số đá vụn văng tứ phía. Đang giám thị thất nhân viên công tác đã bị sợ ngây người. Nhao nhao cứ thế dừng tay lại bên trên động tác, ngơ ngác nhìn khói bụi tràn ngập màn hình. Lộc cộc, giả đi, nhất định mắt của ta hoa. Chấm ngoặc kép, hắn thế mà đá ra chân không chạm kích. Chấm ngoặc kép, nhân loại xuất cấp tốc độ có nhanh như vậy sao? Không nói mấy tên nhân viên công tác, liền ngay cả Margaret Linman tu nữ cũng bị cả kinh ngây ngẩn cả người. Nàng mặc dù biết Shinsei cổ võ kỹ xác thực so một chút Pandora lợi hại, mà lại cũng nghe nói Shinsei có thể thi triển toàn phương vị băng kết lĩnh vực. Nhưng nàng bây giờ không có nghĩ đến, Shinsei cổ võ kỹ thế mà còn có loại trình độ này chiêu thức. Chân nhanh muốn đạt tới trình độ gì mới có thể đá ra chân không chạm kích. Margaret Linman tu nữ cũng không rõ ràng, nhưng là nàng biết, tuyệt đại đa số Pandora đều làm không được loại trình độ này. Dưới mắt, Margaret Linman tu nữ cũng chỉ có thể đủ hy vọng Shinsei biết phân tắc. Đừng hạ quá nặng tay. Tại thế giới như thế này nhận uy hiếp càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc. Bất kỳ cái gì chiến lực hủy ở bên trong hao tổn bên trong đều là một loại tổn thất. A3 thực chiến sân bãi. Khói bụi dần dần tán đi. Sân bãi biên giới vách tường đã bị cái kia kinh khủng chạm kích làm hỏng được lộn xộn không chịu nổi. Một rộng chừng mười mấy thước vết chém xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy mà giật mình. Phá toái không chịu nổi trong phế tích. Mấy đạo thân ảnh chật vật chui ra. Khóe miệng chảy máu. Sắc mặt có chút tái nhợt. Annette nhìn về phía bên người Creo cùng Ochia. Sắc mặt có chút tái nhợt lên tiếng hỏi. Ochia, Creo, các ngươi hai cái không có sao chứ? Khụ khụ, còn chưa chết. Ochia song xoắn ốc tóc bạc lúc này sớm đã trở nên lộn xộn không chịu nổi. Tăng thêm cái kia tổn hại đồng phục. Thậm chí cả người nhìn có chút giống là từ tên ăn mày chồng đi ra. Ta cũng vậy. Creo lau đi khóe miệng huyết dịch. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước cái kia đạo thon dài thân ảnh. Cười khổ nói. Không nghĩ tới chênh lệch thế mà lớn như vậy. Gia hỏa này thật là limiter sao? Đơn giản so Pandora còn Pandora. Chấm ngoặc kép. Shinsei nhìn xem chật vật không chịu nổi chúng nữ. Không tiếp tục công kích. Dù sao hắn cũng không phải là muốn giết các nàng. Chẳng qua là hơi giáo huấn các nàng một cái. Miễn cho các nàng làm càng ngày càng quá mức thôi. Hắn cũng không sợ những này Pandora đến tìm hắn gây phiền phức. Nhưng là hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình một cái sơ sẩy. Dẫn đến Satellizer bị những này năm thứ ba học sinh cho ngược một trận. Dừng tay. Lúc này, hai đạo bóng hình xinh đẹp từ cửa chỗ xuất hiện. Cấp tốc chạy hướng về phía bên này. Chính là biết được tình huống sau lập tức chạy tới Sifong cùng TC hai nữ. A, đây là... chấm ngoặc kép. TC nhìn qua bốn phía phá toái không chịu nổi sân bãi cùng biên giới chỗ chật vật không chịu. Nổi Ochia chúng nữ, nhịn không được che miệng thở nhẹ. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Các ngươi hai cái đến rồi. Shinsei nhún vai, cười nhạt nói ra. Hắn biết, động tĩnh lớn như vậy, nhất định không thể gạt được học viện hệ thống theo dõi. Cho nên đối với Sifong hai nữ xuất hiện cũng không cảm thấy kỳ quái. Shinsei, các ngươi đánh như thế nào đi lên? Sifong híp mắt khe hở. Hơi kinh ngạc nhìn qua một chút lúc này như chút được gánh nặng đồng dạng ngồi liệt tại trên mặt đất. Không có hình tượng chút nào Ochia chúng nữ. Đi đến Shinsei bên người trực tiếp hỏi. Yên tâm, không có việc lớn gì. Chẳng qua là mấy cái này không biết tốt xấu tiểu nha đầu chủ động gây chuyện. Cho nên ta hơi giáo huấn các nàng một cái. Cũng không có hạ nặng tay. Nếu không ngươi bây giờ nhìn thấy đã là mấy cỗ thi thể. Shinsei mà nói. Lập tức để một bên Ochia chúng nữ không khỏi có chút tê cả da đầu. Vậy là tốt rồi. Sifong nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn ra được. Ochia mấy người các nàng mặc dù rất chật vật. thậm chí khóe miệng chảy máu, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá đều là chút vết thương nhẹ thôi. Đem sân bãi biến thành dạng này, còn nói không có hạ nặng tay. Chấm ngoặc kép, bên cạnh TC vừa mới đối với cái kia ba tên limiter hỏi thăm một chút tình huống. Lúc này nghe được Shinsei mà nói, không khỏi nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, nhếch miệng, TC, chấm ngoặc kép, Si Phong bất đắc dĩ, TC tự hồ không biết khi nào lên, liền đối với Shinsei có ấn tượng xấu đâu. Si Phong nhìn về phía cái kia ba tên limiter, sau đó phân phó nói, mấy người các ngươi, vịn Ochiya các nàng đi chữa bệnh trung tâm kiểm tra một chút đi. Đằng sau lại xử phạt các ngươi. Đúng, mặc dù cũng không có thụ thương, nhưng này ba cái limiter đã sớm bị Shinsei thực lực kinh khủng sợ mất mật. Lúc này vội vàng bò lên, có chút bối rối chạy đến Ochiya đám người bên người đưa các nàng đỡ lên. Mấy người các ngươi, sự tình có thể có một, không thể có hai. Nếu như dám đi quấy giày Satellizer mà nói, lần sau liền sẽ không vẻn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói, lập tức để Ochiya chúng nữ tức giận đến sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng gặp Si Phong vẫn như cũ duy trì bộ kia cười tủm tỉm, không nhúng tay vào dáng vẻ, lập tức giận mà không dám nói gì. A a, sân bãi phá hư thành dạng này, cái này tựa hồ lại muốn tìm phí không ít tiền sửa chữa. Tại Ochiya chúng nữ bị limiter mang rời khỏi nơi này về sau, Si Phong híp mắt khe hở, quan sát tỉ mỉ lấy cơ hồ hủy đi 1/3 sân bãi. Kinh ngạc sau khi lại có chút bất đắc dĩ, Shinsei tùy tiện tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Nghe Si Phong nói về sau, tức giận nói ra, cũng không phải hoa tiền của ngươi. Ta nhớ được học viện West Genetics kinh phí tựa hồ là Chevalier trực tiếp phát xuống A. Mà lại tựa hồ phía sau còn có những cái kia tập đoàn lớn bóng dáng. Ngươi thao lòng này làm gì? Một bên TC nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ, kiều hừ phát nói ra. Lời không thể đủ nói như vậy. Kinh phí lại nhiều cũng muốn tiêu vào hữu dụng địa phương mới được. Giống như ngươi khắp nơi phá hư, ta nhìn học viện liền nên phạt chính ngươi ra khoản này tiền sửa chữa. Chấm ngoặc kép, không biết là chuyện gì xảy ra, tựa hồ tiểu ni tử đối với Shinsei càng ngày càng không hữu hảo. Điểm ấy để Si Phong có chút bất đắc dĩ. Shinsei nhìn qua tựa hồ ưa thích cùng chính mình tranh cãi TC, trong mắt mang theo mỉm cười, thờ ơ buông tay nói ra, được a, dù sao cũng không phải tiền của ta. Đến lúc đó tùy tiện bắt cái phú hào, đoạt hắn cái 1.800.000.000, xây lại mấy cái thực chiến sân bãi đều dư xài. Như thế quá tốt rồi, bởi vì ngươi thật muốn làm như vậy, đoán chừng đến lúc đó học viện chúng ta liền sẽ thu đến Chevalier hạ đạt bắt tội ác limiter. Xin xây, loại hình ra lệnh, đến lúc đó ta nhất định sẽ cống hiến 1/3 của ta lực lượng. Ta đi đoạt nhà ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.